cô gái của những năm tháng ấy. Chương 22, 2 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở riêng thì cũng không có vấn đề gì to tát lắm với tôi, do được ông già rèn luyện từ nhỏ nên mọi thứ tôi đều làm khá ốc, chỉ có vấn đề lau dọn nhà cửa là hơi mệt vì tính tôi thích sạch sẽ, và má cái việc tôi ghét nhất là đi chợ. Được cái từ lúc ở riêng, chưa L hay về nhà tôi chứ không về nhà mình nữa, hai đứa đường đường có không gian riêng nên thoải mái lắm. Tần suất chịch choạc cũng tăng lên đáng kể vì suốt ngày ở với nhau, nhưng con nhỏ hay cằn nhằn tôi vụ hút thuốc nên phòng lúc nào cũng ám mùi. Cuộc sống cứ thế trôi qua bình thản, buổi sáng tôi lên giảng đường ngủ tan học đón em rồi cùng ăn trưa. Chúng tôi hạnh phúc như một cặp vợ chồng son vậy, dưới bàn tay chăm sóc của em tôi gần như đã quay lại phong độ của ngày xưa. Một tháng tôi lên liền 4-5 cân, kèm theo sự chăm chỉ tập luyện thì cuối cùng cái body quen thuộc đã trở lại. Chia sẻ một chút với các bạn gầy là kết hợp đi tập gym và một chế độ ăn uống khoa học thì tôi còn dùng thêm protein ở ngoài nên tăng cân tăng cơ rất nhanh. Lại một mùa đông nữa đến, tôi và em đã ở bên nhau được 2 năm rồi nhỉ, chia tay nhưng rồi quay trở về bên nhau. Em ngồi sau xe tôi đi trên con phố quen thuộc, vẫn như ngày đầu tiên, bàn tay ấm của tôi bao lấy những ngón tay lạnh toát của em trong túi áo. L ôm chặt lấy lưng tôi như để tan bớt cái lạnh đầu đông, hơi thở thơm tho của em phả lên vành tai. Anh sẽ yêu em mãi chứ, từ cả kiếp này và kiếp sau. Em thích hỏi những câu như thế, tính em luôn thích những điều lãng mạn, tôi cũng biết điều đó nên luôn luôn chiều theo ý em. L chồm lên phía trước chạm bờ môi mềm vào má tôi dù đang chạy xe trên đường, qua cái gương chiếu hậu tôi có thể thấy nụ cười hạnh phúc trên môi của em, mai kỷ niệm 2 năm yêu nhau rồi đấy. Vợ thích quà gì, chỉ cần anh là đủ thôi. Ôm chặt người tôi hơn rồi khẽ thủ thỉ trả lời, em luôn như vậy, tính em giản dị đặt tình cảm lên trên giống như tôi vậy. Chiếc lắc 2 năm trước tôi tặng đến hiện tại vẫn đang yên vị trên cổ chân em tới tận bây giờ dù cho em có bao nhiêu món trang sức khác đi nữa. Tôi kéo bàn tay của em trong túi áo ra, miệng hôn lên cái mờ u bàn tay trắng mút, da thịt em lúc nào cũng có một mùi thơm lạ kỳ. Đi một lúc thì em kêu muốn uống cái gì nong nóng cho ấm bụng, hai đứa tấp luôn vào một cái cà phê gần đó. Quán này phục vụ cũng ổn lắm mà lại trang trí kiểu hơi xưa cũ nên thực sự là một điểm đến không thể thiếu của mấy đôi tình nhân như tôi và em. Sơ qua cho các bạn một chút thì quán này có 2 tầng nhưng gầm cầu thang thì được thiết kế thành một cái gác xếp bé bé, trong đó có 2 cái bàn. Chỗ này vừa kín vừa ấm lại được ngồi xuống thảm nên hai đứa gọi đồ xong chui luôn vào đấy ngồi ôm nhau. Nãy đi ngoài đường lạnh mà vào đây nóng thế nhỉ, ai bảo em mặc nhiều áo chứ, 3-4 cái áo thì chả thế. Đâu, em mặc mỗi cái áo dài tay với áo khoác mà. Tôi cười cười rồi thò tay ra sau lưng kéo nhẹ dây áo ngực của em. Thế cái này không phải là áo à, dâm dê. L cũng quen với kiểu cợt nhả của tôi nên chỉ véo nhẹ vào đùi rồi đẩy tay tôi ra, nói rồi em dựa hẳn lưng vào ngực tôi mà lấy điện thoại ra nghịch. Hai tay tôi ôm lấy vòng eo thon thả của em mà xoa nhẹ nhàng, hôm nay em mặc cái áo hơi ngắn nên ngồi dài xuống làm hở cả phần da thịt trắng bóc ra ngoài. Buồn em, tay anh linh tinh cái gì đấy, anh ôm vợ cho ấm còn gì. Ôm thôi đấy nhớ, bất chợt cái cửa kéo ngoài hành lang mở ra, thằng phục vụ mang đồ uống vào cho chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả tôi và nó đều giật mình nhìn nhau tưởng ai chứ hóa ra là thằng cu An. Điều kiện nhà nó không được khá nên vừa mới đi học đã phải kiếm việc làm thêm. Mày làm ở đây à, tao mới làm thôi. Đi cùng với người yêu à, nó cười rồi trả lời câu hỏi của tôi, mặt cô cậu hơi đỏ khi thấy em đang nằm trong ngực tôi, đúng là chưa biết mùi đời. L cũng biết ý nên ngồi thẳng lên, em nhẹ nhàng gật đầu chào nó. Chào anh, chào em nhé. Anh học chung lớp đại học với H, thằng An vừa đặt mấy thứ đồ uống xuống cái bàn thấp vừa gãi đầu chào em. Thằng này là An, ngồi cạnh anh đấy, cô đây là L người yêu tao đấy. Nói được vài câu thì thằng An bảo còn việc nên phải xuống, trả lại không gian riêng cho tôi và em. Trước khi ra nó cũng biết ý mà đóng chặt cái cửa kéo lại, thằng này thế mà cũng khôn ra phết. Nó vừa đi khỏi thì tôi đã ôm chặt lấy cái eo bé nhỏ của em mà ôm, nãy đang định sờ nắn tí thì bị phá đám. L kêu lên một tiếng khe khẽ nhưng cũng không phản đối, hai đứa lại trở về cái tư thế ôm ấp như lúc ban đầu. Vừa xoa xoa cái bụng phẳng lì của em, tôi vừa rúc mặt xuống cái cổ trắng ngần mà hôn hít người em luôn luôn tỏa ra một mùi hương hấp dẫn khứu giác của tôi. Đập nhẹ vào cái tay đang xoa dần lên trên của tôi, em quay đầu lại khẽ gắt. Đang ở chỗ bạn anh đấy. Đừng có nghịch, anh xoa tí cho ấm thôi mà. Tôi hôn luôn lên đôi môi đỏ đang hé mở như định nói gì của em, hai cái lưỡi quấn lấy nhau trong khoang miệng. Em vòng một tay lên kéo sát đầu tôi xuống như muốn tôi nuốt trọn lấy bờ môi đẹp của mình. Bàn tay tôi úp lên hai bên ngực của em mà nắn nhẹ nhẹ, bầu vú căng tròn được cái áo lót ôm lấy nên càng to hơn. Tiếng rên như con mèo nhỏ đang gầm gừ thoát ra từ cổ họng em, có vẻ như hôn kiểu này khiến L khá mỏi cổ thì phải. Em cựa nhẹ nhả môi tôi ra ngồi hẳn dậy, bỏ cái tay ra, đây không phải ở nhà đâu nhá. L trừng mắt nhìn tôi rồi kéo lại cái ngực áo nhăn nhúm, hai tay em cầm lấy cốc cacao nóng rồi thổi nhẹ nhẹ. Những lọn tóc lòa xòa trước cặp kính cận, đôi môi hồng chúm chím thổi hơi nóng đang bay trên cốc cacao của em khiến tôi phải ngẩn ra mà nhìn. Cô gái bé nhỏ đáng yêu này đã ở bên tôi được 2 năm rồi ấy nhỉ, nghĩ đến việc mùa đông năm sau có lẽ hai người đã ở hai bán cầu khác nhau làm miệng tôi đắng chát. Dường như cũng nhận ra điều gì đó khác thường trên mặt tôi, L nhấp một ngụm cacao rồi đưa cái cốc còn dính dấu son của em lên sát miệng tôi. Ngon lắm, anh uống một tí đi cho ấm. Tự dưng lúc đó tôi chỉ muốn khóc vậy, tôi quàng tay ôm chặt lấy em vào lòng mặc cho khuôn mặt em còn đang ngơ ngác. L vỗ nhẹ nhẹ lên lưng tôi, giọng em nhẹ nhàng cất lên như đang an ủi đứa trẻ to xác vậy. Anh sao thế, anh sợ mất đi thế giới của mình. Hai tay em lúc này cũng đã ôm chặt lấy lưng tôi, cả hai cứ thế ôm nhau trong yên lặng. Bất chợt tôi cảm thấy có vài giọt nước nóng hổi rơi trên cổ mình, đôi vai em cũng run khe khẽ. Giọng em như cố gắng nén tiếng nấc nghẹn từ cổ họng. Ngốc à, em sẽ ở bên anh mãi mãi. Vội vàng đẩy em ra thì đã thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp của em, đưa tay lên chùi một cách gấp gáp để tránh cái nhìn của tôi. L vừa cười vừa nói với đôi mắt đỏ hoe của mình. Cacao này cay quá nên làm em chảy nước mắt đấy. Trên đời có loại cacao cay sao, có lẽ vì không biết lấy cớ gì nên một cô bé không quen nói dối như em cố gắng chữa ngượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cười cười rồi hai tay ôm lấy gò má em nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt, bất chợt hai ánh mắt chạm nhau, sâu trong đôi mắt đẹp của em tôi có thể thấy một chút gì đó trốn tránh hơi lo âu nhưng nhiều hơn cả có lẽ là tình yêu. Đến giờ mọi lời nói có lẽ đều thừa thãi cả rồi, tôi hôn em như lần đầu tiên được hôn vậy, chỉ đơn giản là môi chạm vào môi. Môi em ngọt và ấm quá, thoang thoảng mùi vị cacao còn dính trên đó, khẽ với tay lấy cốc cacao nóng trên bàn, em nhấp một ngụm rồi cười nhẹ như mời gọi. Hai bờ môi lại dính lấy nhau một lần nữa, cacao từ đôi môi đang hé mở của em nhẹ nhàng truyền sang miệng tôi. Môi và lưỡi quấn lấy nhau trong vị ngọt của cacao nóng, có lẽ đó là thứ cacao tuyệt diệu nhất trên đời này mà tôi từng được thử. Thân thể nóng sực của em áp sát vào ngực tôi, hai quả cầu thịt to tròn đè nén làm tôi như muốn ná thở vậy. Nhẹ nhàng luồn một tay vào sau lớp áo mỏng của em, tôi xoa nhẹ nhẹ cái eo thon nhỏ, làn da mịn màng như nổi từng đợt gai ốc mỗi khi bàn tay tôi chạm đến. Em hơi ngẩng đầu lên đưa cái cần cổ thiên nga sát đến bên bờ môi tôi, nhẹ nhàng cắn nhẹ từng chút một, em rên lên từng tiếng ư ư nho nhỏ vì thoải mái. L luôn luôn thích được mơn trớn nhẹ nhàng như vậy. Bàn tay tôi xoa dần lên phía hai bầu ngực em, tách một tiếng nhẹ nhàng, áo ngực của em đã bung ra sau lớp áo ngoài. Mặc kệ cho việc hai đứa đang ở quán cà phê, tôi rúc hẳn đầu vào trong áo em mà hôn lên từng tấc da thịt mịn màng. Có vẻ như quá đê mê trong cơn say tình, em không hề ngăn cản mà còn ôm thật chặt lấy đầu tôi. Vừa thỏa thích hôn hít hai bầu vú căng tròn, tôi vừa xoa nắn mông em bên ngoài chiếc quần bò. Biết thế hôm nay bảo em mặc váy chứ, cái quần chật chội bó sát bờ mông khiến nó như càng cong hơn vậy. Bất chợt có tiếng bước chân lên cầu thang như chống đập vào lồng ngực tôi vậy, hai đứa giật mình tỉnh lại trong cơn hứng tình. Tôi vừa vội vàng rút đầu ra khỏi áo em thì đã thấy cánh cửa kéo mở ra, một nhóm học sinh 4-5 đứa chỉ tầm lớp 9 lớp 10 đủ cả trai lẫn gái chui vào. Tụi nó trợn mắt lên khi thấy cái áo xộc xệch kéo lên tận eo của em và sau đó là cái áo ngực màu đen tuột ra hơi trễ xuống dưới. L đỏ bừng mặt quay vào trong cài lại khuy áo, mấy ông cô con nhìn theo với ánh mắt tò mò. Thẹn quá hóa giận, tôi vội lấy cái áo khoác chùm lên vai em rồi trừng mắt nhìn chúng nó rồi cất giọng quát. Nhìn cái, mẹ chúng mày à, lượn, cái tướng to xác kèm theo khuôn mặt dữ tợn của tôi làm tụi nó mặt tái mét rồi lục tục đẩy nhau đi lên tầng trên. Chúng nó đi rồi nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng xì xào bàn tán từ mấy đứa con gái. Hình như là bà L học 12C trường mình đó bay. Ghê nhỉ, vào quán cà phê ôm ấp với trai cơ, nhận ra cả em thì chắc cũng học trường cấp 3 cũ của tôi, đậu má mấy đứa trẻ con, đang vui thì đứt dây đàn. L cài xong cái áo thì cũng mặc luôn áo khoác vào rồi khẽ kéo lấy cánh tay tôi. Bỏ đi anh, mình về nhá, ừ, đờ mờ cụt cả hứng. Tôi vừa xỏ giày vừa lầm bầm chửi mấy đứa trẻ con, em khẽ đập nhẹ vào cánh tay khi nghe thấy tôi nói bậy. Hai đứa có một cái thỏa thuận chung là không bao giờ nói bậy hay chửi tục trước mặt nhau. Đi xuống thanh toán thì thấy thằng An đang lúi húi lau mấy cái cốc thủy tinh phía sau quần ba, nó vừa cười vừa nói khi tôi hỏi hóa đơn. Thôi bữa này để tao mời, chẳng mấy khi mày với người yêu đến chỗ tao uống nước. Ai lại làm thế được anh, việc nào ra việc đó chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đợi tôi lên tiếng em đã nhanh nhảu cướp lời rồi lôi ví ra thanh toán, em cũng biết điều kiện thằng An không được tốt nên mới làm thế. Tôi cười trừ nhìn nó nhưng cũng không ngăn cản em. Nét bối rối xuất hiện trên gương mặt thằng An, biết nó đang khó xử nên tôi vỗ vai nó rồi nói. Thiếu gì dịp đâu, tụi tao còn đến nhiều mà. Về trước nhé, nói xong tôi vội vàng kéo cánh tay em ra ngoài cửa vì sợ nó lại đùn đẩy. Vừa dắt được cái xe xuống đường thì gặp một con nhỏ đeo khẩu trang kín mít phóng cái xe đạp điện từ đằng xa tới. Chậm tí nữa thì đã đâm vào cái đít xe quay của tôi rồi. Má đang bực mình sẵn tính chửi vài câu thì nó đã bỏ cái khẩu trang ra nhiệt tình chào hỏi tôi. Ủa hát đến chỗ A uống nước hả? Ai thế nhỉ? Tôi Hương học chung lớp với ông nè. Giật mình nhìn kỹ khuôn mặt của con nhỏ thì tôi mới nhận ra tưởng đứa nào cái con bé bán thịt bụng ở chung khu trọ với thằng A đây mà. Ông đi cùng ai vậy, người yêu hả? Xinh gái ghê ta, đây là L người yêu tôi. Bà đi đâu mà vội thế? Con nhỏ nhanh nhỏ hỏi khi nhìn thấy em ngồi phía sau yên xe tôi. Cả cái lớp đại học đông như kiến nên tôi chỉ chơi với mỗi mấy thằng con trai, tụi con gái như tôi kể là toàn cá sấu nên hầu như chả bao giờ tôi thèm quan tâm. Như con bé Hương này xếp vào dạng xinh xắn ở lớp mà vẫn chịu lép vế khi ở gần em, nếu nó kiểu năng động cá tính thì L lại đẹp hơi kiêu một chút theo kiểu tiểu thư. Cá nhân tôi thấy vậy, con nhỏ gật đầu chào lại khi thấy em cất tiếng chào rồi nhìn tôi trả lời. Tôi mang cơm trưa cho An, nay về trễ sợ An đói nên hơi vội tí. Hi hi, ghê nhỉ, đã góp gạo thổi cơm chung rồi cơ. Có đâu, tại tôi thấy ổng cũng vất vả nên giúp đỡ tí thôi. Tôi cười khi thấy vẻ mặt hơi đỏ của con nhỏ, thằng An trông khù khờ thế mà cũng ra gì đấy. Sinh viên mà kiểu gì năm nhất chả có tí chim chuột với nhau. Chào nó rồi tôi và em lên xe đi, vừa lái xe vừa suy nghĩ đến ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau. Tôi khẽ thở dài trong lòng, có thể sẽ chẳng có năm thứ ba đâu nên có lẽ phải cố gắng làm một điều thật khó quên cho cả hai đứa nhỉ. Cách chương.